182, cũng không đủ cầu. Chương 182, cũng không đủ cầu. Sai tu sĩ sự tình xác thực cũng không cần phải Lục Vũ quan tâm. Lão tổ cùng cái khác mấy thế lực lớn đại biểu nghe xong Lục Vũ đề nghị, tại kết hợp tin tức truyền đến phân tích sau khi thương lượng, liền làm xuất quyết định, phái ra 20 đội ngũ, một công một thủ, công có thể linh hoạt một ít, đã có thể phá hư địch nhân khoáng sản hoặc là linh điển, cũng có thể lấy sát thương địch nhân sinh lực làm chủ, tóm lại chính là không cho ma vực tu sĩ an an ổn ổn kinh doanh chiếm linh thiên đô địa bàn. Một đội khác thì là đi phòng thủ một ít tương đối có giá trị địa phương, ví dụ như quán mỏ, linh điền, thậm chí tại lúc cần thiết, có thể đem phá hủy, mặc dù chính mình không muốn, cũng tuyệt không lưu cho ma vực. Bất quá mặc dù thiên đô đã thấy rõ ma vực chi tiết, lại có tính mũi nhọn làm ra phản ứng, thế nhưng rốt cuộc thiên đô cờ ơn ở phòng thủ địa phương thật sự là quá lớn, như vậy lực lượng phân tán dưới tình huống. Ma vực tu sĩ làm sao có thể sẽ bỏ qua tiêu diệt từng bộ phận cơ hội? Bởi vậy bất quá 7-8 ngày thời gian, mấy chỗ thiên đô trọng điểm phòng thủ địa phương đều nhận lấy ma vực tu sĩ cường lực tờ ập kích, chẳng những tổn thất thảm trọng, hơn nữa đại bộ phận thủ hộ địa phương cũng bị ma vực công phá, do đó chiếm giữ. May mà thiên đô cũng không phải là không có thu hoạch, ma vực tu sĩ xuất động đi công kích thiên đô tu sĩ, nhà mình trụ sở phòng ngự tự nhiên muốn yếu bớt. Chẳng quản đoạn này thời gian từ ma vực thông qua truyền tống trận lần nữa phái hơn 100 danh tu sĩ, nhưng nhân thủ vẫn như cũ là rách rưới, bị một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó thiên đô tu sĩ bắt được cơ hội, chẳng những hủy diệt rồi kia tiên ngọc mỏ cùng không ít linh điền, hơn nữa nhân thủ cũng tổn thất không nhỏ. Hai bên tại lần này trong tranh đấu mặc dù ma vực chiếm chút thượng phong, cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, lấy ma vực tu sĩ chiến lược số đếm đến xem, hoàn toàn được không bù mất. Nhưng bất kể thế nào nói, ma vực tu sĩ tuy tổn thất một cái tiên ngọc mỏ cùng không ít linh điển, thế nhưng tại chiếm cứ càng nhiều địa bàn, các loại tài nguyên ngược lại không giảm trái lại còn tăng, chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời nhân thủ không đủ, vô pháp hoàn toàn lợi dụng. Đoạn này thời gian Lục Vũ một mực lưu ở Thiên Tôn Thiên với tư cách là Lục gia đại biểu, hiện giờ theo thiên đô cùng ma vực từ lúc ban đầu tiếp xúc đến bây giờ có công có thủ, thời gian đã qua hơn phân nửa nguyệt có thừa, hai bên lẫn nhau có thương tích vong, tổng thể đến xem, thiên đô tình thế vẫn tương đối lạc quan. Nhưng không chỉ là Lục Vũ, phàm là có chút thấy xa người cũng biết, trận này thiên đô cùng ma vực ở giữa chiến tranh thời gian kéo được càng lâu nhìn trời đều lại càng bất lợi, bởi vì vô luận là nhân khẩu số đếm hay là cao thủ số lượng, ma vực đều vượt xa thiên đô. Thiên đô duy nhất chiếm ưu thế có lẽ chính là tài nguyên vượt xa ma vực tu sĩ, lại còn tại nhân số trên tạm thời chiếm giữ ưu thế. Có thể theo thời gian trôi qua, ma vực tất nhiên sẽ đối với trinh phạt thiên đô ma vực tu sĩ không ngừng tiếp viện. Bởi vậy thiên đô cùng ma vực tranh đấu kết quả cuối cùng như cũ khó bề phân biệt, khó có thể dự đoán. Ma vực cùng thiên đô tại ngắn ngủi thời gian ở trong, vẹn vẹn đi qua mấy trận thảm thiết chém giết liền tiến vào giữ lẫn nhau giai đoạn, đây là hai phe đều không ngờ tới. Ma vực kế hoạch trên 100 năm, phái tới đại lượng tinh anh tu sĩ, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thiên đô tại ma vực xâm lấn thời điểm kịp thời nhận được tin tức, cũng không thể lấy được ưu thế tuyệt đối, ngược lại vứt bỏ không ít địa bàn. Bởi vậy hai bên bất đắc dĩ tiến nhập tiêu hao giữ lẫn nhau giai đoạn. Ma vực xâm lấn thiên đô chuyện lớn như vậy, mặc dù thiên đô tất cả thế lực lớn muốn phong tỏa tin tức, cũng là làm không được. Trong thời gian cực ngắn, thiên đô ở trong tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít biết cái này đại sự. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, có kêu gào cùng với ma vực không chết không thôi, có thờ ơ, càng nhiều cấp thấp tu sĩ xác thực chờ đợi lo lắng, không biết thiên đô có thể không có thể đỡ nổi ma vực tiến công. Ma vực là dạng gì tồn tại tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ thông qua các loại con đường thăm dò được có quan hệ tin tức về ma vực. Hơn nữa này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì cỡ nào chuyện khó khăn. Bởi vậy, bất quá hơn 10 ngày thời gian, chẳng những mọi người biết ma vực là dạng gì tồn tại, đồng thời còn chiếm được không ít thiên đô cùng ma vực giao thủ tin tức. Chẳng quản hai bên trong lúc nhất thời lực lượng tương đương, lẫn nhau có thắng bại. Thế nhưng tuyệt đại đa số thiên đô tu sĩ hay là tâm tình khẩn trương, không biết tương lai sẽ có nhiều kết quả chờ đợi bọn họ. Hiện giờ muốn nói thiên đô rất nóng nảy địa phương chỉ có hai cái địa phương, một cái là ở vào cùng ma vực giao chiến tuyến ngoài cùng Huyền Trọng Thành, chỗ đó chẳng những là cùng ma vực tu sĩ khoảng cách gần nhất đại thành, đồng thời còn là thiên đô lớn nhất pháp khí pháp bảo làm ra. Vì ứng đối ma vực càng ngày càng nhiều tu sĩ, thiên đô tất cả thế lực lớn tự nhiên không có khả năng đem thực lực của mình đều không hề có giữ lại lấy ra liều. Bởi vậy ngay tại Huyền Trọng Thành ban bố đủ loại thù lao phong phú nhiệm vụ, dựa vào thiên đô khổng lồ tu sĩ số đếm tới đối kháng ma vực tinh anh tu sĩ, tuy cho ma vực không tạo được nhiều tổn thất lớn, nhưng lại quả thực làm ra trì trệ ma vực tu sĩ tầm ăn thiên đô bộ pháp, đang phối hợp thiên đô tất cả thế lực lớn tổ chức tinh anh chiến đội, cũng lấy được cực kỳ không tệ thành quả chiến đấu. mà đổi thành một cái rất nóng nảy địa phương tự nhiên là Lục Gia Thiên Vân Thành, hoặc là nói là Lục Gia Ảnh Ngọc Quảng Trường. Hiện nay Lục Gia Linh Đan đã đến cung không đủ cầu tình trạng, pháp khí pháp bảo loại vật này thế nhưng là tiếp tục sử dụng, hư mất có thể tu, không có có thể mua, có thể mượn, có thể đoạn. Thế nhưng Linh Đan không được, Linh Đan là tiêu hao phẩm, hồi khí, giải độc, chữa thương, tu luyện, thiếu loại nào đối với bất kỳ một vị tu sĩ mà nói cũng không phải việc nhỏ. Vốn lấy Lục Gia nguyên lai dự trữ Linh Đan, cùng với liên tục không ngừng luyện chế ra Linh Đan miễn cưỡng hay là đủ Thiên Đô tuyệt đại đa số tu sĩ tiêu hao. Thế nhưng hiện giờ chiến sự nổ ra, tất cả thế lực lớn không tiếc vốn gốc thu mua dưới Linh Đan, chỉ bằng Lục Gia một nhà cũng không cách nào ứng phó lớn như thế nhu cầu lượng. Càng gì huống thiên đều số đếm lớn nhất hay là những cái kia bên trong tiểu thế lực cùng tán tu, mặc dù bọn họ lực không phải là rất mạnh, thế nhưng số lượng to lớn đại A, ai biết lúc nào Thiên Đô cùng ma vực chiến sự có thể hay không lan tràn đến Thiên Đô ở trong, đến lúc sau nhà mình không định mấy viên Linh Đan dự phòng, một khi ngoại ý muốn nổi lên, đó mới oan uổng. Bởi vậy, hiện trong Thiên Vân Thành đến lúc đó đều là Linh Đan tu sĩ, Lục Gia mỗi phát một lần Linh Đan, cũng có thể để cho những tu sĩ này đánh vỡ đầu. Thời kỳ lại càng là phát sinh vô số dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thảm sự, thật sự chưa đủ làm đạo. Lúc này ngoại trừ bên ngoài Lục Gia, lúc trước bị Lục Gia giá cả chèn ép không ngẩng đầu được lên đông đảo luyện đan sư rốt cục có hánh diện cảm giác. Mặc dù bọn họ xác suất thành công thấp chút, luyện chế ra linh đan phẩm chất cũng kém chút, nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ, bởi vậy những cái kia tại Thiên Vân Thành mua không được linh đan thế lực cùng cá nhân từng cái một đều cầu đến bọn họ nơi này. Chỉ là liền Lục Gia như vậy đại quy mô luyện đan thế gia đều không ứng phó qua nổi, lại càng đừng đề cập những cái này phổ thông luyện đan sư, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vài ngày cảm thấy một chút đã lâu tự hào cảm giác ra, theo linh đan nhu cầu càng lúc càng lớn, áp lực của bọn hắn cũng càng ngày càng cao. Ngoài đó, bây giờ linh đan càng ngày càng khó mua, ta bỏ ra nguyên lai vài lần giá cả, cầu không biết bao nhiêu người, mới tại Lục Gia Ảnh Ngọc Quảng Trường đổi lấy 3 khỏa bách thảo tục mệnh đan hạ hạ, huynh đệ, ngươi còn có thể đổi đến. Ta hiện tại chữ vật thay trong giả bộ tràn đầy tài liệu, cũng tìm không được người đổi a, vậy cũng đều là thượng phẩm linh dược, thế nào, ngươi đã có phương pháp, ta lấy những linh dược này đổi cho ngươi một khỏa bách thảo tục mệnh đan như thế nào đây nằm mơ đâu. Ngươi, lão tử vì đổi này 3 khỏa linh đan phí bao nhiêu lực, đây chính là bảo vệ tánh mạng linh đan, hơn nữa là Lục Gia độc môn linh đan, hắn có gì khác ý nghĩ mua cũng không có. Ai? Nghe nói Lục thiếu chủ đang tại Thiên Tôn Điện với tư cách là Lục Gia đại biểu thương lượng đối phó chuyện ma vực, bằng không nếu là có Lục thiếu chủ xuất thủ luyện đan, trở lên lần Thiên Vân Đan hội trên thủ đoạn, toàn lực luyện đan, linh đan đâu lại khẩn trương như vậy. Lục thiếu chủ luyện đan chi thuật sắc thực không giống bình thường, thế nhưng ngươi cũng quá xem nhẹ những cái kia đại thế gia đại tông phái, ta dám nói bọn họ hiện tại từng người chữ hàng linh đan nhất định là cái thiên. Văn sổ tự, mặc dù Lục thiếu chủ hiện tại xuất thủ, luyện chế ra linh đan, đầu to cũng khẳng định bị những cái này thế lực lớn chia cắt, đâu đến phiên chúng ta nguyên lai như thế, đáng giận ma vực tu sĩ Lục Vũ từ Thiên Tôn Điện trở lại Lục Gia, lập tức đã bị Lục Hồng Minh kéo đến Lục Gia mới mở tích đan phương bên trong, gần như cầu khẩn mà nói, thiếu chủ, ngươi cũng không thể lại buông tay mặc kệ, hiện nay chính là chúng ta Lục Gia quật khởi thời khắc mấu chốt, linh đan giá cả tăng vọt, thiếu. Chủ lấy thủ đoạn của ngươi, luyện chế nhiều chút linh đan bất quá tiện tay mà thôi. Sao có thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy tài phú thờ ơ đâu này. Lục Hồng Minh chẳng quản thoạt nhìn hình dạng trẻ tuổi rất nhiều, thế nhưng tính tình lại không có bất kỳ cải biến, nói chuyện lên tới hay là lao thao. Ngũ trưởng lão đừng nóng nội, ta đây không phải mới trở lại sao, ngươi yên tâm, ta thoáng nghỉ ngơi, lập tức liền khai lò luyện đan thanh nhược cùng Lục Nam hai nha đầu này chạy đi đâu. Lục Vũ vội vàng ổn định ngũ trưởng lão, sau đó hỏi đồ đệ mình cùng tiểu muội tình huống. Bình thường hắn một trở lại, hai nha đầu này liền phảng phất biết trước đi tìm. Hôm nay lại có chút ngoài ý muốn, căn bản không nhìn thấy hai cái nha đầu bóng dáng. Hừ, có thể tại đâu, ta cho hai người bọn họ an bài một kiện phòng luyện đan, đang tại luyện đan đâu, hiện trong gia tộc luyện đan sư cực độ khan hiếm, tuy hai người bọn họ tay đem còn không thái hành, nhưng hiện tại cũng không kém điểm này linh dược, có thể nhiều luyện ra một ít là một ít, cũng là một lần rèn luyện, càng có thể khiến các nàng tại luyện đan bên trong nhận thức thuật luyện đan huyền ảo, coi như là nhất cử lưỡng tiện thấy được ngũ trưởng lao lẽ thẳng khí hùng nói qua. Lục Vũ cũng nhịn không được thay hai cái nha đầu đi đến đáng thương. Mặc dù ngay cả cái nha đầu cùng hắn học tập luyện đan sư thời gian cũng không ngắn, thế nhưng cũng đều chỉ là cửu phẩm linh đan là mà thôi. Cơ thanh nhược là ngộ tính đầy đủ, nhưng tu vi theo không kịp, Lục Nam lại là tu vi đầy đủ, ngộ tính theo không kịp, thế cho nên khiến cho hai cái tiểu nha đầu luyện đan sư phẩm cấp cũng không cao, trở thành cửu phẩm luyện đan sư thời gian cũng không dài. Bất quá ngũ trưởng lão nói cũng có chút đạo lý, luyện đan sư không luyện đan như thế nào tiến bộ, lấy hiện tại Lục gia thanh thế cùng thực lực, hai cái tiểu nha đầu luyện đan thất bại lãng phí điểm này tài liệu bất quá sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Được rồi, ta đây đi xem một chút hai nha đầu này tiến triển như thế nào. Nói xong, cũng không đợi ngũ trưởng lao phản ứng, liền vội vàng mà đi.